Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, giả heo ăn thịt hổ sao? Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn số chữ 231 ba thời gian đổi mới. 20.01.31.12.36 Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, cha tím, thối ăn mày. Hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi là thế nào né tránh? Cầm cung tên nam nhân không nhịn được truy hỏi đến. Lúc này, từ phía sau hắn xông tới một cái quần áo nóng bỏng nữ nhân. Cả người xuyên đỏ như lửa. Bao gồm trên đầu châu sai đều là hồng sắc. Lông mày thượng thiêu như kiếm vỏ. Làm cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. Giọng nói của nàng nóng nảy nói. Cùng người như vậy nói nhảm gì đó. Làm thịt là được. Cầm cung tên nam nhân do dự một chút. Trong tay dây cung kéo căng. Không nói nhiều liền bắn ra ngoài. Giống vậy quỷ dị chuyện lại xuất hiện. Vốn là chắc chắn phải chết nhân. Ở cuối cùng thời khắc mấu chốt. Rất đột ngột lại tránh ra. Sở dĩ nói hắn rất đột ngột. Là bởi vì. Né tránh nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc không khỏi. Rất là sợ hãi dáng vẻ. Quá mất tự nhiên. Người này có chút tà môn. Sư muội, hai ta cùng lên đi. Cầm cung tên nam nhân nhìn có chút rụt rè. Nóng bỏng nữ nhân hận thiết bất thành cương. Liếc hắn một cái. Cát, kẻ bất lực. Một cái như vậy xú trùng. Còn cần hai người liên thủ. Mất hết tà ngũ linh tông mặt. Nói chuyện công phu. Trong tay nàng một cái loan nguyệt đao quay tròn xoay tròn. Chẳng qua chỉ là một cái thở mạnh công phu. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì chỉ có thể nhìn được một tia tàn ảnh. Đi đi. Nóng bỏng nữ nhân kiều quát một tiếng. Loan nguyệt đao trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay hướng Nhâm Nhất bay qua. À, Nhâm Nhất chặt nhắm đến con mắt không dám nhìn. Kích động đến kêu loạn. Cả người run như run rẩy. Im miệng. Khắc mất mặt. Người trong suốt không nhìn nổi. Không nhịn được trấn an nói. Yên tâm. Ta còn chưa có chết đâu rồi. Không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Nàng đứng sau lưng hắn. Một tay kéo hắn một cái tay. Mang theo hắn một cái bên lộn mèo. Lanh lợi tránh ra loan nguyệt đao cắt. Ồ, giả heo ăn thịt hổ sao? Ở trước mặt cô nãi nãi tỉnh lại đi. Nóng bỏng nữ nhân thu hồi khinh bỉ thần sắc. Vẻ mặt thận trọng cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng. Hướng về phía Nhâm Nhất liền hất một cái. Chỉ thấy vô số hỏa mang từ nàng tay áo trong lòng. Giống như thiên nữ tán hoa như vậy bắn ra. Coi thường đem nguy hiểm tính. Trắng như tiết cảnh sắc phối hợp lấm tấm hỏa mang. Tình cảnh không nói ra mỹ lệ. Con mắt của Nhâm Nhất trợn tròn. Hô hấp dồn dập. Cũng không biết là hù dọa. Hay lại là say mê. Lớn như vậy diện tích công kích. Đối phương trừ phi đào một động đất chui. Nếu không chắp cánh khó thoát. Nóng bỏng nhân khóe miệng không khỏi kéo ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà để cho nàng ngoài ý muốn chuyện. Đối phương không có bỏ chạy. Cũng không có khắp nơi tháo chạy. Cứ như vậy trực lăng lăng lập tại chỗ chờ nhận lấy cái chết. Mà nàng bắn ra hỏa mang. Giống như thành tinh như thế. Tự động đi vòng cái kia bẩn thỉu nam nhân. Phân hào không bị thương. Chung quanh cây cối mặc dù có treo tiết động. Rất là ẩm ướt. Nhưng là nóng bỏng hỏa mang đụng chạm lấy sau. Còn như tinh hỏa liệu nguyên. Trong giây lát đó liền giấy lên gấu hùng đại hòa. Nóng bỏng nữ nhân không có công phu thưởng thức chính mình kiệt tác. Kết quả như thế để cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Tay chân không ngừng được lạnh như băng. Đây là nàng đòn sát thủ. Có thể nói, chết tại đây một chiêu bên trên đồng giai tu sĩ. Không có 10 cũng có 8 cái rồi. Không có kiến công. Nói rõ cái gì? Đối phương đang ẩn núp cái gì? Trên thực tế, Nhâm Nhất so với nóng bỏng nữ nhân còn phải kinh ngạc. Linh Linh, này, đây là chuyện gì xảy ra? Người mới vừa rồi dạy ta nói chuyện, lại như vậy tác dụng. Thuật này ngữ hắn chỉ đi theo nói một lần, còn nói dập đầu nói lắp ba. Đến bây giờ hắn đều không nhớ ra được mình nói cái gì. Dựa theo Lam Linh cách nói, bên cạnh bọn họ có một cầu như thế vô hình kết giới đang bảo vệ của bọn hắn. Khác nói đối phương chỉ là một tiểu tôm tép. Coi như là chỗ này đại năng xuất thủ đánh. Không có 3 năm 5 năm cũng đừng nghĩ thương tổn đến bọn họ phân hào. Nhâm Nhất nhìn mình bàn tay không ngừng lắc đầu. Vẫn là rất khó khăn tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt. Đây hoàn toàn phá vỡ hắn dĩ vãng nhận thức trình độ. Hừ hừ, ngạc nhiên, có ta Lam Linh tiên tử ở. Thế gian này không người có thể bị thương rồi ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha ha, Lam Linh đắc ý cười lớn. Nhâm Nhất được bị nhiễm, cũng đi theo cười lớn. Có một lợi hại như vậy người tài giỏi đi theo chính mình. Này là tìm cái thiếp thân bảo tiêu a. Thế gian này, còn có chỗ nào hắn không đi được? Còn có cái gì so với cái này thoải mái hơn chuyện sao? Cái kia Tứ Vô Kỵ Đạn cười to. Xem ở nóng bỏng nữ trong mắt người. Giống như là đang giễu cợt như thế. Nàng xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Các hạ là tại sao tông đại thần? Xin hãy xưng tên ra. Tránh cho lầm làm chúng ta bị tổn thất hai tông thâm nghị. Nói cho đúng, là tránh cho chính nàng bị ngộ thương. Nàng tu vi, trước mắt dừng lại ở trung giai trầm linh giai đoạn. Đồng giai bên trong, nàng hãn hữu địch thủ. Toàn lực lấy đánh lời nói. Đối phương tuyệt đối không thể dễ dàng chống đỡ ở. Nhưng là, trước mắt thối ăn mày quá ra nàng dự liệu. Đối phương ở trong mắt nàng, đã đưa lên đến hải linh tu sĩ. Thậm chí là hiếm thấy hóa linh giai tu sĩ. Hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Chỉ có hóa linh giai tu sĩ mới có phản lão hoàn đồng năng lực. Ở chỗ này, không thể không đối linh ẩn đại lục tu vi phân chia làm một giới thiệu sơ lược. Đáng yêu linh, linh thức sơ khai. Đối với linh khí có ban đầu thể nghiệm, tích góp nhất định linh lực. Có thể đi trừ trong thân thể tạp chất, để cho thân thể trở nên sạch sẽ vô cấu. Gần như hoàn mỹ, có thể nói, tu sĩ trừ phi bị linh lực công kích lưu lại vĩnh cửu vết tích. Cái này không có biện pháp tu bổ ngoại. Người bình thường một khi bước vào linh tu đội ngũ, sẽ thoát thai hoán cốt, tưởng như hai người. Cho nên, trong giới tu hành cũng chưa có dáng dấp kém tu sĩ. Phần lớn có thể tăng lên 3 phần nhan giá trị, thậm chí tấn thăng tuấn nam mỹ nữ hàng ngũ. Bồi linh. Cái giai đoạn này tu sĩ có thể hấp thu linh bảo phụ trợ tu luyện, đưa đến làm ít công to hiệu quả, rút ngắn thời gian tu luyện, còn có thể căn cứ thân thể thuộc tính, tu luyện sở đối ứng trúc tính kỹ năng. Kim mộc thủy hỏa thổ là trong đó tối cơ bản 5 loại thuộc tính. Có thể mở ra một loại được gọi là đơn linh tu sĩ. Là tu sĩ bên trong yếu nhất tồn tại, thuộc tính kỹ năng tu tập càng nhiều. Là bản lãnh càng cao cường hơn. Một cái đồng giai 4 thuộc tính tu sĩ tuyệt đối không làm hơn ngũ thuộc tính. Dĩ nhiên, phối hợp với cường đại linh bảo phụ trợ, đề giai tu sĩ cũng có chiến thắng cao cấp có khả năng. Cũng không có tuyệt đối cách nói. Dục linh có thể phát ra yếu ớt thuộc tính công kích, tỉ như đốt lửa, khiết trần các loại. Không có thương tổn nhân năng lực, có thể ăn tương ứng đan dược tăng ích tu vi. Trầm linh, linh khí tích lũy thâm hậu, có thể đánh cho bị thương 3 trượng nội địch nhân, là một cái bên trong môn phái lực lượng trung kiên, một cái 5.000 người tiểu tông phái. Nếu như lực lượng trung kiên đi đến 500 nhân, đã là rất châu bò tồn tại, đi tới chỗ nào cũng là bị người muôn người chú ý đối tượng. Trên thực tế, coi như thần linh tông như vậy nội tình thâm hậu đệ nhất tông môn, nắm giữ môn nhân đệ tử 20.000. Đem cái giai đoạn này tu sĩ cũng chỉ có 300 người không tới. Càng đi về phía sau, tu hành cần tài nguyên càng khó mà đạt được. Rất nhiều người suốt đời âu sầu thất bại, liền thẻ ở cái giai đoạn này không phải đột phá. Đây cũng là lần này tỉ thí, rất nhiều trầm linh đệ tử liều mạng như vậy nguyên nhân. Chỉ phải thắng rồi, liền có thể được tông môn cấp cho tưởng thưởng phong phú. Lùi 10.000 bước mà nói, liền coi như bọn họ không phải số một, cũng có thể trong tỉ thí, cướp trắng trợn tông khác đệ tử, vơ vét bọn họ tài nguyên cho mình sử dụng, chỉ phải sống sót, cũng sẽ không lỗ vốn. Vì vậy, mặc dù mỗi một tông môn chỉ dối 10 người, nhưng là, đều là môn phái thi đấu bên trong chiến thắng tinh anh. Thực lực không thể khinh thường. Hải Linh, Đi đến cấp bậc này, tu sĩ đem đả thông thân thể thành lũy, linh khí dự trữ lật mấy phen, có thể nô kiếm thương nhân từ ngoài ngàn dặm, nắm giữ như vậy bản lĩnh, đã có thể ở linh ẩn đại lục khai tông lập phái, trở thành một phương đại năng. Hóa linh, chính là chỗ này trong giới tu hành tầng chót, không có ai gặp qua, cũng không có ai chạm tới quá. Truyền thuyết, cái giai đoạn này tu sĩ, có thể nghịch chuyển vòng tuổi phản lão hoàn đồng, có thể cưỡi gió mà đi, qua lại trong thiên địa tiêu dao mà nhàn nhã, vung tay một cái, là có thể để cho nhật nguyệt thay đổi tân nhan tồn tại. Là tất cả tu sĩ suốt đời phấn đấu mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.